Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Mỗi cái bản tử cũng là cổ tiềm lực 10 phần 10. Tuy nhiên mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi thủ thuật thành công. Tuy nhiên tạm thời vẫn phải ở tại trọng chứng phòng giám hộ quan sát một thời gian ngắn. Chờ đến tình huống ổn định lại, mới có thể quay lại đến phòng bệnh bình thường. Bất quá này dạng vừa đến, Tiểu Quyên Nhi chỉ sợ cũng không cách nào lại ở tại trong bệnh viện. Dù sao gian kia phòng bệnh để trống phía sau lập tức liền sẽ có mới bệnh nhân vào ở. Đến lúc đó Tiểu Quyên Nhi cũng không thuận tiện ở nữa ở nơi đó. Đối với cái này, Thi Thi biểu thị Tiểu Quyên Nhi có thể cùng nàng cùng một chỗ ở trường học trong túc xá ở một hồi. Bây giờ vẫn là nghỉ hè, bạn cùng phòng đều còn tại nghỉ bên trong. Trong túc xá có là giường trống cửa hàng. Diệp Thu sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu, nhẹ nhàng nói, Tiểu Quyên Nhi, trước tiên cùng ngươi Thi Thi tỉ tỉ ở một hồi, chờ sư phụ đem trong tay sự tình đều an bài thỏa đáng. Lại đem ngươi nhận được trong nhà ở, không có chuyện gì. Sư phụ, Tiểu Quyên Nhi xoa xoa vui đến phát khóc rơi xuống nước mắt. Nói ra, chỉ cần có giường chiếu, ta ngủ nơi đó đều được tương đương. Lần nữa thương tiếc sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng cùng mọi người cáo biệt. Chạy về nhà đi, ngay vừa mới rồi, Tào Tam Thuận gọi điện thoại tới, nói là có chuyện trọng yếu muốn cùng Diệp Thu thương lượng. Nghe vẫn nâng cao gấp, đối với cái này Diệp Gạch Dưới Thu cũng thật tò mò. Chờ xuống lầu dưới, còn không có tiến vào hành lang đạo. Diệp Thu dễ nghe được trên lầu truyền tới Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người âm thanh, ba người hưng phấn mà trò chuyện cái quái gì, vô cùng náo nhiệt. Thu, trở lại, làm Diệp Thu đi đến đường ánh tuyết tầng này thì đang tại nhiệt trò chuyện bên trong Tào Tam Thuận vô ý thức cúi đầu nhìn dưới lầu một chút, lập tức dễ phát hiện lên lầu đến Diệp Thu cha và con gái. Lập tức kêu một tiếng, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nghe xong, cũng nhao nhao đình chỉ nói chuyện phiếm, đứng lên cùng Diệp Thu chào hỏi, Tam bàn chú khỏe, đại cái thúc thúc tốt, đại hải thúc thúc tốt, Tiểu Mộng Mộng từng cái cùng Tào Tam Thuận ba người chào hỏi. Mộng Mộng tốt, ba người cười cùng Tiểu Mộng Mộng đánh âm thanh chiếu cố. Đồng Đại Hải bất thình lình ra vẻ bất mãn nói với Tiểu Mộng Mộng. Mộng Mộng a, vì sao ngươi bảo bọn hắn hai không phải kêu tên? Hết lần này tới lần khác liền gọi ta là dùng tên kêu đâu? Nghe được Đồng Đại Hải câu nói này, Diệp Thu không khỏi một trận mỉm cười. Trên thực tế, hắn cũng hỏi qua nữ nhi vấn đề này. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, Tiểu Mộng Mộng dễ quản Tào Tam Thuận gọi Tam Bàn thúc thúc, quản Trương Tử Kính gọi đại cái thúc thúc, duy chỉ có đối Đồng Đại Hải vẫn là gọi đại hải thúc thúc, mà Tiểu Mộng Mộng trả lời đây là để cho Diệp Thu rất là cười một phen. Lúc này làm Đồng Đại Hải hỏi cùng hắn lúc trước vấn đề giống như trước, Diệp Thu cũng rất chờ mong đang nghe Tiểu Mộng Mộng sau khi trả lời ba người này phản ứng. Đối mặt Đồng Đại Hải chất vấn, Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu, đem đầu ngón út đặt ở bên miệng, tựa hồ là suy nghĩ một chút, sau đó từng cái chỉ ba người nói, bởi vì Tam Bàn thúc thúc rất mập, đại cái thúc thúc rất cao, kêu như vậy rất dễ nhớ, sẽ không lầm, đại hải thúc thúc không được cũng không béo, quá bình thường. Mộng Mộng không nghĩ ra được có thể để cái gì, quá phổ, thông suốt, bốn chữ này thật giống như bốn đòn trọng quyền trực tiếp nện ở Đồng Đại Hải trong lòng. Lập tức để cho hắn có loại muốn tránh góc tường vẽ vòng tròn xúc động. Ha ha, bên cạnh Tào Tam Thuận cùng Trương Tử Kính càng là nghe được cười ha ha dâng lên. Nhìn xem Đồng Đại Hải cái kia một mặt bị thương bộ dáng, Diệp Thu cười ha ha, từ miệng trong túi móc ra chìa khóa. Vào nhà trước trong rồi nói sau. Đại Hải, ngươi nếu là muốn khóc, có thể lên nhà vệ sinh khóc đi. Đồng Đại Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đối với hai cha con một trước một sau cho Đồng Đại Hải hai lần bạo kích. Tào Tam Thuận cùng Trương Tử Kính càng là cười đến dùng sức đóng lên bắp đùi của mình. Mừng rỡ không chế không nổi a. Tiến vào gia môn, trước tiên cho Tiểu Mộng Mộng rửa tay, dù sao tại bệnh viện chờ đợi cả ngày, trên tay hoặc nhiều hoặc ít có thể sẽ nhiễm phải một chút bệnh khuẩn. Diệp Thu cũng không muốn nữ nhi bảo bối của mình bởi vì chính mình một điểm sơ sẩy mà sống bệnh. Đang cấp nữ nhi ưa thích tay về sau, Diệp Thu dễ để cho nàng tự hành đi chơi, còn hắn thì đi vào nhà bếp, bắt đầu làm đồ ăn mấy ngày nay trên cơ bản ngày ngày ở bên ngoài dưới tiệm ăn ăn cơm. Đã lâu không có ở trong nhà nấu cơm ăn, Diệp Thu cũng không nhớ kỹ chính mình là ở nơi nào thấy qua nuôi trẻ kinh. Nói là thường xuyên trong nhà nấu cơm ăn, có trợ giúp hài tử về mặt tâm trí càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Cầu bắp, Diệp Thu cũng không biết dạng này thuyết pháp có hay không khoa học căn cứ. Tuy nhiên chỉ cần là có khả năng đối hài tử trưởng thành có trợ giúp, hắn sẽ làm tất cả. Nói đi, các ngươi như vậy vội vã tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Diệp Thu một bên vo gạo, một bên hỏi dựa vào tại cửa phòng bếp, chính nhất cái kình mà đối với chính mình cười ngây ngô ba người. Bộ dáng kia, nhất định liền cùng ven đường nhặt được một người đẹp. Sau đó tại tân khách miễn phí đất XXOO một phen điều ti một dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu bỉ ổi. Hắc hắc, đương nhiên là chuyện thật tốt á. Tào Tam Thuận cái kia mập bự trên mặt lộ ra một tia không ức chế được mừng rỡ. Bất quá này ra hỏa đến lúc này vẫn còn muốn thừa nước đục thả câu. Cười thầm, ngươi đoán một chút buổi chiều người nào gọi điện thoại cho ta rồi. Ngoặc kép. Điện thoại cho ngươi, Diệp Thu dừng một chút, từ đầu đuôi đất quét Tào Tam Thuận một chút, trên mặt lộ ra một tia hài hước nụ cười. Chẳng lẽ là cái nào mỹ nữ mắt bị mù, vậy mà chủ động gọi điện thoại cùng ngươi thổ lộ. Ha ha, một bên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nghe xong, nhất thời không nhịn cười được. Ta đi, ta dáng dấp có như thế xấu xí đi. Tào Tam Thuận một mặt ảo não vỗ vỗ chính mình cái kia dài rộng cái bụng. Căm giận bất bình nói ra. Khác xem nhẹ tên lừa đảo. Ta nói với các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua một câu chuyện xưa sao? Cho nên bản tử cũng là cổ tiềm lực. Đúng đúng đúng. Ta cũng đã được nghe nói. Một bên Trương Tử Kính ôi vừa cười vừa nói. Bởi vì có tiềm lực trở nên càng béo. Đúng lúc này, đang tại phòng khách chơi lấy xếp gỗ Tiểu Mộng Mộng bất thình lình quay đầu nhìn Tào Tam Thuận. Một chút, sau đó bất thình lình tới một câu. Tam bàn thúc thúc, ngươi không thể lại mập. Bằng không thật không có A-di sẽ thích ngươi. Ha ha ha ha, Tiểu Mộng Mộng thốt ra lời này xong. Ngoại trừ Tào Tam Thuận bên ngoài, ba người khác đều cười phun ra. Các ngươi. Nhìn xem đám gia hỏa này cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười to. Tào Tam Thuận trong nháy mắt cảm nhận được vừa mới Đồng Đại Hải loại kia buồn bực muốn ngồi xổm góc. Tường vẽ vòng tròn tâm tình. Thật sự là quá khi dễ mập mạp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.